99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159. Tô Thiên Từ bại não biểu đệ. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, nhưng là hết lần này tới lần khác, Tô Thiên Từ một cái nhịn không được, cười ra tiếng: "Thiểu năng trí tuệ, Lục Diệc Hàn viên kia tốt như vậy dùng đâu? Vậy nếu là thiểu năng trí tuệ mà nói, nàng kia?" Tô Thiên Từ như vậy cười một tiếng, lập tức cũng cảm giác được trên đỉnh đầu có hai chú thăm thẳm băng hàn ánh mắt rơi xuống. Lập tức liền liễm nụ cười, rủ xuống đôi mắt, các phóng viên đều kinh hãi. Có tay chân nhanh lên phóng viên, đã bắt đầu phát Weibo, thần nghịch truyền, Tô giáo hoa vì chiếu cố bại não biểu đệ làm việc ngoài giờ. Trước máy truyền hình, Lục Diệc Hàn bị nước miếng sặc, ho đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nước mắt đều mau ra đây. Thật vất vả tỉnh lại về sau, quay đầu thì nhìn hướng kém chút cười thành thiểu năng trí tuệ hai cái bạn bè thân thiết. Gầm thét, cười trái trứng. Ha ha ha ha ha. Thiểu năng trí tuệ, chúng ta Lục đại tài tử cũng có hôm nay. Ta không được, đừng động ta, ta cảm giác muốn chết rồi, sống sờ sờ, chết cười. Ha ha ha ha ha. Lục Diệc Hàn nắm tay chặt chẽ nắm lên, tức bực dậm chân, hỗn trướng Lệ Tư Thừa. Ha ha ha ha, Lục thiểu năng trí tuệ, ai bảo ngươi cùng lão bà của người ta quan hệ tốt như vậy? Đổi ta, ta khẳng định đem ngươi đen thành bệnh ếch. Lục Diệc Hàn một cước đạp tới. Đi ngươi, gia hỏa này ta khẳng định phải cho hắn đẹp mặt. Chờ Thiên Thiên sự tình qua đi về sau, ta muốn hack hắn máy tính, hướng bên trong thả 16 tê hạt giống. Sau lưng Lục Diệc Hàn bạn bè thân thiết hai mắt tỏa ánh sáng. Cầu hách, cầu hạt giống, xéo đi. Lục Diệc Hàn lại một lần nữa một quyền đánh đến trên vai hắn. Làm xong hay không? Đã sớm tốt rồi. Những cái này hình ảnh tổng cộng đến từ hai cái thiết bị, một cái là một cái tiểu thám tử sự vụ sở nhân viên máy ảnh, một cái là tới từ di động thiết bị. Ô hô, vẫn là chúng ta bạn học cũ đây. Người đoán một chút là ai? Liễu An An, cái kia ca môn một mặt kinh ngạc. Làm sao người biết? Dạng này tin tức dư luận, đầy đủ hủy bất kỳ một cái nào nữ hài. Trừ bỏ Liễu An An, ta nghĩ không đến còn có ai cùng Thiên Thiên có lớn như vậy thù. Còn bỏ được tốn tiền nhiều như vậy mua tin tức trang bìa. Lục Diệc Hàn cười lạnh một tiếng. Nhất quán ngả ngớn tùy ý mắt, tại thời khắc này vô cùng nghiêm túc. Lâm Uyển Đình không phải muốn kết hôn sao? Tất nhiên Liễu An An dạng này hại Thiên Thiên, không cho nàng trả giá một chút, lại tại sao có thể? Người muốn làm gì? Người nên đến hỏi Thiên Thiên. Chuyện này, nàng nói mới tính. Liên tiếp một tuần lễ đi qua, mỗi lần mở ra Weibo, tin tức biểu hiện nóng lục soát đầu đề đều liên quan tới Tô giáo hoa, Lệ Tư Thừa, khang lớn lạm giao nữ loại hình tin tức. Trong đó hấp dẫn người ta nhất ánh mắt một đầu là kinh hãi nổ đầu đầu. Khang đại giáo hoa đúng là quốc dân lão công ẩn vợ. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Tô Thiên từ từ người bình thường một lần ngã xuống địa ngục, lại từ trong địa ngục lập tức bị lôi đến thiên đường. Loại này thay đổi rất nhanh thể nghiệm, trước sau hai đời cộng lại vẫn là lần đầu. Thông qua một cái như vậy sự kiện, Tô Thiên từ trong trường học thu đến chú ý rất nhiều. Trước kia là bởi vì mặt chương này bị hủ vì giáo hoa mặt. Hiện tại, hay là bởi vì mặt Lệ Tư Thừa cho mặt, Vương Thanh Hoa hiệu trưởng bị tạm thời cách chức. Rất nhanh mới hiệu trưởng liền tuyên bố tiền nhiệm. Thời gian vội vàng mà qua. Một tuần lễ đi qua, rất nhanh thì đến tháng 9 ngày 30. Tô Thiên Từ cùng Lệ Tư Thừa bị lão gia tử một trận điện thoại triệu hồi lão trạch, lấy chủ bị ngày mai du lịch đại kế. Chỉ là ngay cả Tô Thiên Từ cũng không nghĩ tới là ở nơi này sắp xuất ngoại du lịch cuối cùng một ngày, hết lần này tới lần khác đụng phải nàng cực kỳ không muốn nhất đụng phải sự tình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.